Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 80, kim bài người đại diện 20. Góc truyện audio.com, edit Quỳnh Thiên, soạn nhạc viết lời từ một người thì giật toàn bộ ôm đồm, rút ngắn rất nhiều kinh phí, đề cao hiệu suất. Bộ marketing nhận được tin tức bắt đầu khắp thế giới đánh mềm văn phổ biến, tiện thể đem Lâm Văn Bân cũng mang tới. Một hồi dẫm Lâm Văn Bân nâng thì giật, một hồi lại dẫm thì giật nâng Lâm Văn Bân, thật thật giả giả, để cho người ta ngây ngốc không phân rõ. Fan hai bên bởi vậy ồn ào túi bụi, náo người đi đường đều biết. Tại giới giải trí, đỏ thẫm cũng là đỏ, dù sao cũng tốt hơn không nổi lên bọt nước. Bộ người marketing muốn chính là cái hiệu quả này. Tô Nhược thấy thế, không có nhiều lời, hiển nhiên là đã tính trước. Lâm Văn Bân thì sắp tức chết rồi, hắn lần này thật sự là linh cảm không thuận, ca khúc thế nào nghe xong không sai, nhưng lại khó mà cân nhắc được tổng giống như là thiếu điểm tinh khí ở bên trong. Hắn còn nghĩ lại Tô Tô, suy nghĩ một chút trải qua bộ marketing làm như thế, lúc này chỉ có thể kiên trì lên. Người đại diện thấy thế, không khỏi mở lời an ủi nói. Cậu đừng quá lo lắng, thì giật chính là mao đầu tiểu tử ỷ vào trong nhà có tiền, viết ca làm sao có thể hơn được cậu. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó phải bắt đầu tuyên truyền album. Hy vọng, như thế, Lâm Văn Bân miễn cưỡng cười cười, không khỏi nhớ tới mình lúc trước, không phải cũng là cái người mới sao. Lại nhất cử đỏ lên, có một số việc, không đến hết thảy đều kết thúc, vĩnh viễn cũng sẽ không biết là tình huống như thế nào. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, phòng làm việc Lâm Văn Bân vẫn luôn là dựa vào treo ở công ty. Nhưng hắn cùng thì giật cùng Tô Nhược mâu thuẫn, để cây to này không còn có thể CMN, lần này marketing nhìn như ai cũng không giúp, trên thực tế lại hướng về phía thì giật. Lâm Văn Bân suy nghĩ mình muốn hay không nên giải hẹn. Kết thúc hợp đồng, lại đã qua hơn nửa tháng, tựa như là võ đài, hai bên album mới đồng thời tuyên bố. Lâm Văn Bân tiếp lấy độ nóng trước kia, ngay lập tức xông về trước 10 các danh sách lớn. Thì giật dù cho gần nhất lửa chính, danh khí cùng Lâm Văn Bân dạng lão tiền bối này cũng là không cách nào sánh được, dựa vào người hâm mộ miễn miễn cưỡng cưỡng rơi tại cái đuôi bên trên. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là ngôn luận nói khoác Lâm Văn Bân dẫm thì giật. Không phải nói nhà idol các người rất lợi hại phải không? Ha ha ha, tôi xem là miệng pháo vương giả. Liền một người mới, hát ca khúc cuối bộ phim liền cái đuôi vểnh đến bầu trời, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Các người coi là giới âm nhạc là ai đều có thể lăn lộn. Làm bình hoa không tốt sao? Hát cái đồ chơi quỷ gì, khó nghe muốn chết. Fan thì giật thấy thế, trong lòng rất là không phục, hai bên lập tức lại dùng beng, náo động đến trên mạng mọi người đều biết, có người đi đường hiếu kỳ nhìn, liền không khỏi mình đi lục soát ca khúc lên, nghe. Lâm Văn Bân thân vì là thiên vương, ca tuyệt đối với tiêu chuẩn bình quân phía trên. Nhưng so với thì giật, luôn cảm giác giống như là lại một cỗ hương vị. Êm tai, nhưng không có linh tính, yểm tức giống như một giây sau liền muốn tắt thở. Người khổng lồ đi đường phấn không ngừng mà tràn vào, bài hai cá nhân nhanh chóng hướng mặt trước truyền. Loại trừ fan ngôn luận, những người đi đường bình luận mới có thể thể hiện ra tiêu chuẩn chân thực của ca khúc. Một ngày qua đi, ca khúc Lâm Văn Bân xếp thứ hai, thì giật theo sát phía sau, xếp hạng thứ ba. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hai bên bình luận cũng đang nhanh chóng biến hóa, nhìn tình huống này, thì giật tùy thời có siêu khả năng phản lại. Lâm Thiên Vương ca hoàn toàn êm tai như trước đây, nhưng là... cùng trước đó đều không có thay đổi gì, nói hùa quá cao. Nói như thế nào đây? Đại khái là chờ mong quá cao, ngược lại có hơi thất vọng. Thì giật ca cũng không tệ lắm a, không có như trên mạng đã nói kém như vậy, tôi nghe cảm thấy cả người đều muốn đốt đi lên. Lại nói, hai vị này ca hoàn toàn là phong cách khác biệt, cái này cũng có thể ầm ĩ lên. Lâm Văn Bân hát chính là tình ca nhỏ thư giãn, hắn một mực quen thích thì giật phong cách tương đối nhiều biến, chỉ có một bài tình ca liên quan tới thẩm mến, những khác có chút. Ngạch gió hắc ám quỷ dị, mặc dù, nghe để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a uy. Lầu trên không nói tôi còn không có phát hiện, chờ tôi mở ra ca từ sau cả người đều không tốt. Tôi, có đôi khi càng là kinh dị thưa thớt liền càng là dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời càng nhiều người tràn vào nơi đây. Tác giả có lời muốn nói, thời điểm viết đầy trong đầu một ca khúc ca từ 233.333.333. Tại 24 nhỏ về sau, bọn họ là nhân sinh của ta dâng lên hoa tươi. Câu nói này không ngừng mà bồi hồi em. Cách chương.